Thứ mà không phải tâm với mọi thứ mọi điều. Như thế thì hồi quy. Hay là tạm gọi là trống không với trống không cùng nhau. Niết bàn với niết bàn cùng với nhau. Như thế thì nó sẽ kết thúc cái đặc tính của sự ảo tưởng quẩn quanh. Các cái đặc tính của sự ảo tưởng quẩn quanh. Thứ mà không phải tâm ấy. Với luân hồi luôn, với mọi thứ luôn. Vì thế những gì đã qua chỉ là sự ám ảnh hành vi ứng xử với hành vi ứng xử. Tâm với mọi thứ. Tâm với tâm. Cứ ám ảnh tâm ý nghiệp với tâm ý nghiệp. Với luân hồi. Với mọi thứ. Như thế thì nó càng trở thành luẩn quẩn, trở thành nghiệp chướng ở trong tâm ý. Cứ quẩn ở trong tâm. Cứ quẩn ở trong thói quen liên tục mãi. Khi mà đã kết luận cho hết rồi trong mọi Phật kỳ, mọi thứ không phải là thứ dính mắc, thì cần theo cách không với không cùng nhau duy nhất vậy thôi. Thứ mà không phải sắc, thứ mà không phải danh, thứ mà không phải thân, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải pháp. Thứ mà không phải là cái gì trong cái gì. Thứ mà không phải là sự thấy. Thứ mà không có ý nghĩa. Thứ mà không phải là ý nghĩa. Nhưng mà lại cứ ảo tưởng cho ý nghĩa. Thứ mà không phải là thấy. Nhưng mà lại cứ ảo tưởng thấy. Thứ mà không phải biết. Nhưng lại vẫn cứ ám ảnh sử dụng biết. Vẫn cứ ám ảnh ảo tưởng biết. Thứ mà không phải không. Cùng với nhau, với tất cả mọi thứ luôn. Không với không cùng với nhau. Như thế là kết thúc luân hồi giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế bằng cái sự bất cần, bằng cái sự ảo tưởng hết thảy, nó bắt đầu từ lúc nào, khi nào đi chăng nữa, tính đếm kiếp đời không xuể. Cho dù là sau Phật kỳ hay là trước Phật kỳ, cho dù là vô số niên đại kỷ nguyên đi chăng nữa, thì hãy hết lòng hết dạ khiêm hạ xin a hố xì tất cả a hố xì trong mọi hành vi ứng xử, cho dù là tâm nghiệp, biết cũng là một dạng tâm nghiệp, thấy cũng là một dạng tâm nghiệp, cảm xúc cũng là một dạng tâm nghiệp, sự tác ý và mọi sự suy nghĩ cũng là một dạng tâm nghiệp, sự cảm xúc cũng là một dạng tâm nghiệp, quan điểm, ý nghĩa, ảo tưởng gán ý nghĩa, ảo tưởng cho ý nghĩa vào mọi thứ, mọi sự tô vẽ trang trí trong tư tưởng để trở thành quan điểm, trở thành ý nghĩa, nó cũng là một dạng tâm nghiệp. Nó đều là tính chất của tâm nghiệp chướng. Hết thầy, tất cả chúng. Hay được gọi là sử dụng tâm với mọi thứ, sử dụng tâm ý với mọi thứ. Tất cả mà sự là tâm ý. Và rồi nó sẽ làm cho trở thành nghiệp chướng dội ngược trở lại, luẩn quẩn trong tâm ý mà đã từng sử dụng, sẽ trở thành sự ảo tưởng dính mắc trong thói quen tâm, liên tục suốt mãi. Cảm xúc, suy nghĩ, tâm, cảm thọ, quan điểm, ý nghĩa, tư tưởng trở thành thói quen. Thì hãy khiêm hạ xin a hố xỉ. Từ nay đừng có phổ cập quá nhiều rằng là tâm như thế này, tâm như thế nọ với mọi thứ. Đừng có khuếch đại quá, sử dụng thứ mà không phải tâm tế độ liên tục. Thứ mà không phải là sự giả danh, thứ mà không phải là sự giả định, thứ mà không thuộc là cái gì, không thuộc là các tướng trạng, không thuộc là các trạng thái, không thuộc là các cảm xúc, không thuộc là các cảm thọ, không thuộc là các tướng trạng, không thuộc vị thế thấy, không thuộc vị thế biết. Thứ mà không phải là tâm ấy, sử dụng thứ mà không phải là tâm với mọi thứ liên tục, như thế nó sẽ tự rửa cho, mà tạm gọi lên là Niết Bàn tế độ. Niết Bàn rửa, chống không rửa, chống không theo tính chất tế độ. Về chuyện về lời nói, đừng có khuếch đại, đừng có ám ảnh khuếch đại bằng lời nói. Bốc đồng, điều này, điều nọ. Nhưng mà lại giả hợp lên lời nói, không kết luận trong sự dập tắt cho luân hồi, không kết thúc cho cả hai bên đàm đạo. Nó trở thành nghiệp chướng, tạo thành nghiệp chướng cùng nhau trong lời nói. Đừng có phổ biến. Nếu mà đã nói ra mà để trở thành cõi giới đời sống tăng thêm thì đừng nói, đừng tuyên bố. Sẽ trở thành cái vòng xoáy, sẽ bị luẩn quẩn theo cái lời nói đó ngay. Đừng có phổ biến chuyện của danh, của sắc, của thân, của tâm, của các hành vi ứng xử kiểu này, kiểu nọ. Bởi vì nó sẽ trở thành vòng xoáy của nghiệp, nghiệp chướng theo như thế. Nghiệp, quả của nghiệp, nghiệp, quả của nghiệp theo cách như thế. Không phải là thoát không được, không phải là kết thúc không nổi, nhưng cần phải giác ngộ ra thực chất. Thứ mà đã kết thúc cho mọi mọi Phật kỳ nếu mà tâm ở đâu ấy thì nghiệp tâm ý sẽ ở chỗ đó. Nếu như mà tâm ý có thể kết thúc được trong tâm ý được không, thì phải là tâm theo tính chất rửa trong chính tâm được. Tâm mà kết luận hồi quy trong chính tâm, kết luận rồi thì rửa, vắng dấu vết, rửa trong chính tâm, như thế thì không có vấn đề. Tạm gọi một cách khác, đó là niệm pháp lợi ích. Nghĩ đến pháp mà khiến cho dập tắt, khiến cho vắng dấu vết theo, thì nghĩ đến được. Nó sẽ trở thành nghĩ mà rửa trong chính cả nghĩ đó. Nó sẽ rửa trong chính cả nghĩ đó. Như thế thì sẽ không có vấn đề. Những lời nói, lời tuyên bố giả hợp lên cũng giống như thế. Những lời nói, những lời tuyên bố mà rửa trong chính lời nói, lời tuyên bố. Nếu mà rửa được trong chính cái lời nói đó được, cho dù là tính chất nào, điều gì mà là lợi ích trong cái sự giác ngộ, cắt cái biết, thì nói ra hướng dẫn lẫn nhau. Những cái lời nói lợi ích mà cắt ấy, những lời nói mà rửa trong chính lời nói, lời nói mà vắng dấu vết, giải thể ảo tưởng lẫn cho nhau ấy. Lời nói, ngôn từ nói ra thì nó sẽ trở thành lời nói, lời tuyên bố mà tự rửa trong chính lời nói, lời tuyên bố. Chứ không phải là cứ bốc đồng đi khắp nơi triền miên điều này, điều nọ. Vì thế, những cái gì mà đã đi qua vô số thân nghiệp, khẩu nghiệp, tâm nghiệp, nó trở thành những cái hành vi ứng xử quẩn quanh, lại mang nó để sử dụng với cái thứ mà không phải là các hành vi, thì nó cứ chặn lại suốt trong mọi thời. Những thứ mà tạm gọi là Niết Bàn, nhưng mà nếu như mang tâm đi để sử dụng với Niết Bàn thì cứ luẩn quẩn suốt trong mọi thời. Nó không phải là cùng một cốt tủy như nhau. Vì thế tất cả các mọi loại nghiệp thì hãy khiêm hạ a hố xì. Trong mọi hành vi ứng xử nghiệp, cho dù là bản thân hay là bản thân với mọi thứ, hãy khiêm hạ, xin a hố xì. Nếu như cái sự bốc đồng quá nhiều, cho dù là có tích sự thì cũng dính không được, chứ không cần đề cập đến vô tích sự. Để rồi lại phải trở thành gánh nặng trong cái sự đón nhận nghiệp của nó. Vì thế, với cái thứ mà tạm giả định lên gọi là Niết Bàn, nó chỉ là mỗi cái ngôn ngữ tạm gọi. Vì vậy, nó không phải là cái gì cả. Thứ mà gọi là Niết Bàn ấy, nó không phải là cái gì cả. Nó không phải danh, không phải sắc, không phải thân, không phải tâm. Không phải là thứ mà để sử dụng tâm ý liên hệ được. Hay là để toại nguyện cho tâm, không phải. Không gọi là tâm, không gọi là pháp, không gọi là trạng thái, không gọi là tướng trạng, không gọi là vị thế. Vì thế, với thứ mà tạm gọi là Niết Bàn, hãy sử dụng thứ mà không phải là tâm thật nhiều. Sự Niết Bàn kết thúc cho luân hồi. Sự Niết Bàn mà là tế độ chúng sinh. Sự Niết Bàn mà kết thúc cho luân hồi. Thì hãy sử dụng thứ mà không phải là chính tâm thật nhiều vào với luân hồi. Và rồi nó sẽ tự rửa lẫn cho nhau. Có thể gọi một cách khác, đôi khi là dập tắt rửa, trống không rửa giúp. Đôi lúc thì là Niết Bàn rửa giúp. Nó cũng chỉ là ngôn ngữ tạm gọi. Nhưng mà cốt tủy thật sự thì không có cái gì. Càng vắng dấu vết nhiều cỡ nào thì càng rửa nhiều cỡ đó, tự động. Sử dụng thứ mà không phải là tâm với tất cả mọi thứ, mọi điều liên tục, chứ không phải là ám ảnh sử dụng tâm với mọi thứ liên tục. Sự tế độ mà kết thúc được, sự tế độ mà có thể dừng được cho luân hồi, thì hãy sử dụng thứ mà không phải là tâm, sử dụng thứ mà không phải là pháp, liên tục với luân hồi, với tất cả mọi thứ, mọi điều. Và rồi nó sẽ vượt ngoài cả cái sự làm nhẹ lẫn cho nhau, vượt ngoài cả cái sự giải tỏa lẫn cho nhau. Như thế nó sẽ tự rửa lẫn cho nhau. Nếu như mà tâm với tâm thì sẽ là nghiệp chướng luẩn quẩn ở trong tâm liên tục. Nếu như ám ảnh thấy với mọi thứ, ám ảnh biết với mọi thứ, thì nó sẽ trở thành nghiệp chướng luẩn quẩn ở trong tính chất biết, tính chất thấy liên tục. Thấy cộng thấy thì sẽ làm cho ảo tưởng ở trong thấy tăng thêm lên nhiều. Biết cộng biết thì sẽ trở thành sự ảo tưởng biết, chấp dính càng tăng thêm. Cái biết này cộng với cái biết của luân hồi, cái thấy này cộng với cái thấy của luân hồi, thì nó sẽ cộng lại càng tăng thêm nhiều, trở thành sự chấp dính, trở thành sự luẩn quẩn ở trong tư tưởng, ở trong ý thức, trong tâm thức của cái vòng mà tạm gọi, hay là gọi một cách khác, đó là vòng sinh lão bệnh tử, sẽ càng tăng thêm. Cứ mỗi ngày cái vòng luẩn quẩn của sinh lão bệnh tử ở trong cảm xúc, cảm thọ, ở trong danh pháp, trong sắc pháp nhiều thế nào, vô số như thế nào, tính đếm kiếp đời trong hiện tại, nó đã chồng thêm vào vô số đời, vô số kiếp. Sự sinh, sự chết, sự hoại. Nó sinh lên từ cái sự luẩn quẩn của nghiệp chướng ở trong tâm. Thấy ở trong tâm, ý. Nó biết bao nhiêu cái vòng của sự sinh, sự hoại. Vì thế để có thể dừng, để có thể kết thúc cho luân hồi này thì hãy sử dụng thứ mà không phải là tâm ý. Sử dụng thứ mà không phải là tâm. Sử dụng thứ mà không phải là biết, không phải là thấy. Với tất cả mọi thứ, mọi điều liên tục. Nó được gọi một cách khác là Niết Bàn độ sinh. Thứ mà không phải là tâm, nó không thuộc là niệm. Thứ mà không phải là tâm, nó không thuộc là định, không thuộc là ta bà, không thuộc là trí tuệ. Thứ mà không phải là tâm này, nó không thuộc là trí tuệ. Nó không thuộc là bất kỳ tính chất biết nào. Thứ mà không phải là tâm này, nó không phải là thứ tô điểm trang trí. Nó không có ý nghĩa là dập tắt hay là sinh. Nó không có ý nghĩa là thoát hay là dính. Là giải thoát hay là không giải thoát như thế nào. Thứ mà không phải là tâm này, nó không có ý nghĩa để mà trở thành là phải hay là không phải. Như thế thì thật sự rửa tốt cho luân hồi này. Vì thế cho nên đừng có ám ảnh bốc đồng trong hành vi, trong sự giả hợp tâm, trong sự giả hợp lời nói, trong sự giả hợp hành vi ứng xử đường thân dạng này dạng nọ. Đừng có ám ảnh xả láng, đừng có ám ảnh kêu gào trong cái sự tô vẽ, trong cái sự trang trí, trong cái sự giả hợp lên mà không kết thúc trong sự giả hợp. Tô vẽ mà không rửa đi trong chính sự tô vẽ. Giả hợp mà không thể rửa trong chính sự giả hợp. Như thế nó sẽ nảy sinh lên nghiệp chướng. Thứ mà không phải là sự giả hợp, thứ mà không phải là sự giả danh, thứ mà không phải là sắc, thứ mà không phải là danh, thứ mà không phải là tâm, thứ mà không phải là biết hay không biết, thứ mà không phải là thấy hoặc không thấy, liên tục. Như thế nó sẽ tự rửa cho. Hãy như thế. Hãy sử dụng thứ mà không phải tâm liên tục. Thứ mà không phải là tâm này không có ý nghĩa là tĩnh lặng hay là không tĩnh lặng. Không có ý nghĩa là bình an hay là không bình an. Nếu mà có ảo tưởng đưa ý nghĩa chồng thêm vào thì sẽ trở thành sự ảo tưởng ngay lập tức. Thứ mà không phải là tâm với mọi thứ mọi điều đi liên tục.